Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 179, nữ tôn, phu quân là thẳng nam ung thư, 4. Khóc chuyện audio.com. Đỗ Ngôn Khuynh khóe miệng khẽ động một chút, cũng không biết là không vui, hay là xấu hổ, trắng nõn trên mặt có một tia đỏ ửng. Đàn xong, Đỗ Ngôn Khuynh mở miệng, thanh âm của hắn cùng hắn cũng như người. Ôn nhuận nhu hòa, lần này đổi Cố Thiển Vũ xấu hổ. Nàng ho một tiếng, làm bộ nói, thật là dễ nghe, đánh thêm một khúc đi. Đỗ Ngôn Khuynh biết Cố Thiển Vũ căn bản không có nghiêm túc nghe. Nhưng hắn không quen phản bác người khác, đành phải lại gảy một khúc. Cố Thiển Vũ không hiểu nhiều âm luật, nhưng là yên tĩnh tâm, cảm thấy Đỗ Ngôn Khuynh đánh đến rất để người ta buông lòng. Có một loại không nói được thật dễ chịu, đại khái đánh đàn chi trên thân người có một loại hài hòa. Khí chất không tranh quyền thế, cho nên hắn đàn khúc cũng rất thuần túy sạch sẽ, để cho người ta cảm thấy rất dễ chịu. Cố Thiển Vũ vẫn rất ưa thích nghe, cho nên để Đỗ Ngôn Khuynh gảy một khúc lại một khúc. Thẳng đến Đỗ Ngôn Khuynh không chịu nổi. Vương gia, tay ta bị chuột rút, có thể hay không ngừng một lát? Đỗ Ngôn Khuynh mặt thống khổ mà nói, Cố Thiển Vũ, hiện tại trời đều đã đen, nàng ròng rã để người ta Đỗ Ngôn Khuynh gảy một cái buổi trưa. Tay không rút gân mới kỳ quái, mẹ trứng, tỏ ra nàng rất quê mùa a. Cố Thiển Vũ nội tâm rất xấu hổ. Nhưng mặt ngoài đặc biệt bình tĩnh mà nói, đừng gảy, ngươi nghỉ ngơi một lát đi. Sau đó hai người lại dương mắt nhìn ngồi hơn một canh giờ. Cố Thiển Vũ, Đỗ Ngôn Khuynh thực sự chịu không được Cố Thiển Vũ loại. Cưỡng xem, hắn quyết tuyệt mở miệng. Vương gia, ngài nếu là muốn Ngôn Khuynh nói cái gì cứ nói đi. Cố Thiển Vũ nhẫn nhịn nửa ngày, mới biệt xuất một câu. Bằng không chúng ta đọc sách một lát đi. Đỗ Ngôn Khuynh khóe miệng giật giật, sau đó nhẹ gật đầu. Được, Cố Thiển Vũ là thật không lời nói cùng Đỗ Ngôn Khuynh nói. Nàng vẫn luôn ỉ ở chỗ này không chịu đi. Tuyệt đối không phải tham luyến sắc đẹp Đỗ Ngôn Khuynh. Nàng là muốn nhìn Đỗ Ngôn Khuynh. Kịch bản trong đêm nay Đỗ Ngôn Khuynh bị đâm chết. Sau đó Tả Nghiêm nhập vào. Nguyên chủ không biết cái kia họa loạn triều cương. Đỗ Ngôn Khuynh là đến từ thế giới khác. Cho nên nguyện vọng của nàng là để Đỗ Ngôn Khuynh đánh trong đáy lòng chịu phục nữ nhân so nam nhân mạnh hơn. Mà không phải để Tả Nghiêm, chỉ cần không cho Đỗ Ngôn Khuynh chết, kia Tả Nghiêm liền không có cách nào chiếm lấy thân thể Đỗ Ngôn Khuynh. Càng sẽ không cùng Phượng Bát Quân liên thủ đối phó nguyên chủ. Cho nên Cố Thiển Vũ mới có thể nhìn Đỗ Ngôn Khuynh. Nàng sợ Đỗ Ngôn Khuynh sẽ xảy ra ngoài ý muốn, để Tả Nghiêm chui vào chỗ trống. Chỉ cần Tả Nghiêm không xuyên qua tới, Đỗ Ngôn Khuynh bản nhân tuyệt đối sẽ không sinh ra tâm tư phản đối nữ quyền. Hắn người này tính tình quá mềm yếu, dù là không thích cùng với nàng ngồi cùng một chỗ, đánh đàn cho nàng, hắn cũng sẽ không làm cử động quá kích gì. Dạng động lòng người, thế nào bị Tả Nghiêm cái kia mãng phu nhập vào người. Sau, Cố Thiển Vũ để người đưa cơm tối cho nàng cùng Đỗ Ngôn Khuynh. Ăn cơm tối xong, Cố Thiển Vũ mở miệng, Ngôn Khuynh, ta cảm thấy cùng ngươi mới quen đã thân, đi theo ngươi cùng nhau đọc sách, ta cảm giác so bình thường càng có thể hiểu được ý tứ trong sách. Đỗ Ngôn Khuynh, như vậy đi, không bằng chúng ta rèn sắt khi còn nóng, đêm nay chúng ta đợi ở chỗ này nhìn một đêm sách. Có được hay không? Cố Thiển Vũ thành khẩn mở miệng, Đỗ Ngôn Khuynh, ngươi không nói lời nào. Ta coi như ngươi đồng ý, Ngôn Khuynh, ngươi thật là phúc tinh của ta. Cố Thiển Vũ cao hứng mở miệng, Đỗ Ngôn Khuynh, Cố Thiển Vũ tương đương không muốn mặt chiếm lấy Đỗ Ngôn Khuynh. Muốn hắn cùng nhau theo nàng vượt qua gió tanh mưa máu một đêm. Chỉ cần qua đêm nay, nhiệm vụ của nàng liền hoàn thành, Đỗ Ngôn Khuynh liền có thể bảo trụ mạng của mình, không bị Tả Nghiêm chiếm lấy. Thời khắc Đỗ Ngôn Khuynh bị đâm, vừa vặn cùng thời gian Tả Nghiêm chết ăn khớp nhau, cho nên Tả Nghiêm mới có thể xuyên qua thân thể Đỗ Ngôn Khuynh. Cách chương.